Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là giờ tham vấn, hãy trả lời các câu hỏi cho quý vị. Thưa Thầy, trước nay con vẫn nghĩ thành Phật là khi đạt được tánh không, trạng thái rỗng lặng, không còn người, không còn ta. Thành Phật là Niết Bàn, là khi tiểu ngã hòa nhập vào đại ngã, xin Thầy giải thích thêm. Cái này đó là nó là cả một cái tiến trình. Thầy nói quý vị, thầy nói toàn bộ cái con đường tu thành Phật. Muốn thành Phật đó, là phải đi con đường Bồ Tát Đạo, phải độ chúng sinh. Cái giáo lý tánh không, cái tánh không nó gây cho nhiều người hiểu lầm. Thế nên phải học về tánh không, phải có một bài giảng về tánh không, bài giảng về Niết Bàn, bài giảng về vô ngã. Trong một cái câu này phải ba bài giảng. Giờ Thầy nói thành Phật không phải là đạt được tánh không. Hôm trước Thầy giảng ở Đức Tuệ đó, tiến trình giác ngộ của Phật, thì Đức Phật tu làm sao để thành Phật. Thì đó là Đức Phật kể lại cái tiến trình của Ngài trong kiếp này. Nhưng mà Đức Phật muốn thành Phật, Ngài đã tu Bồ Tát Đạo ba A Tăng kỳ kiếp. Trong giáo lý của Tiểu Thừa đó, của Nguyên Thủy đó, thì nó có ba hạng: Thanh Văn, Bít Chi và Chánh Đẳng Chánh Giác. Chánh Đẳng Chánh Giác Samyak Sambuddha là Phật, còn Paccika Buddha tức là Bít Chi Phật là nó gọi là Silent Buddha, là những vị đó giác ngộ nhưng mà không biết thuyết pháp. Người con biết có những người mà học rất là giỏi, viết 3-4 cái luận án nhưng mà ra nói không được. Thì Bích Chi Phật hay là Duyên Giác cũng vậy, là cái hạng người người ta chỉ ngồi tu trong rừng núi thôi, rồi người ta ngộ được cái gì đó, người ta hiểu, tự hiểu thôi, nhưng mà không có cái khả năng, không có đủ trí huệ, không có đủ tiếng, không có đủ chữ để mà express cái đó. Cho những cái bậc đó độ sinh chỉ bằng các hiện thần thông thôi, để cho người khác khởi cái tâm cung kính cúng dường. Trong ngũ thừa Phật giáo nó có 5 cái thừa, tức là Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thừa. 5 cái thừa tức là 5 con đường. Thì Nhân thừa tức là những người tu chỉ muốn thành người thôi, bố thí rồi kiếp sau trở lại làm tỷ phú. Thiên thừa tức là làm nhiều hơn chút xíu nữa, tức là tu thập thiện để kiếp sau mình tái sinh cảnh trời, hưởng sung sướng ở trên đó. Thanh Văn thừa là con đường của các vị A-la-hán. Cái mục tiêu của mình nó khác nhau. Thanh Văn thừa tức là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm cho tới A-la-hán. Thì mục tiêu của họ là Niết Bàn, là trạng thái chấm dứt khổ đau. Là khổ đau vì sao? Vì còn cái ta. Khi cái ta không còn đó, thì sẽ hết khổ đau. Tâm không còn chấp vào cái ta nữa. Cho nên tu bên Nguyên Thủy, họ cố gắng tu để đạt được, chứng được cái vô ngã, tức là thấy được không có cái ta nào hết. Chỉ có vì cái ta cho nên mới có đau khổ, mới có tham sân si. Tham cho mình, tham cho ta, ai đụng đến cái ta thì mình sân lên. Thì khi không còn cái ta nữa đó, thì cái ta đó nó không cần phải được tánh không. Chỉ tu tập thiền thấy được vô thường khổ vậy. Khi nhìn thấy rõ như vậy, mặc thiền quán rõ như vậy, đến khi thấy được ngũ uẩn nó tan rã thì chứng được ngã không. Rồi sang cái Duyên Giác tức là Bích Chi Phật đó, thì cái hàng đó thì không có thuyết pháp gì hết. Thì cái hàng đó thường thường họ quán về nhân duyên, quán về 12 nhân duyên, chấm dứt được cái chuỗi luân hồi. Xa lên con đường của Bồ Tát thì Bồ Tát đi xa hơn là phải thấy được hết những cái người khác thấy, phải thấy được tứ diệu đế, phải chứng được ngã không, rồi hiểu được 12 nhân duyên, và cộng thêm một cái nữa, đi thêm một bậc nữa là hiểu được pháp không, tức là thấy các pháp không có thực tánh. Thì khi không có thực tánh đó, đó thì gọi là tánh không. Tánh không tức là thấy được cái true nature của các pháp. True nature of everything is empty. Đó, tánh không là vậy, là cái tâm thức đó nhìn thấy được tất cả sự vật này không có thật. Không có thật đã nhiều nghĩa lắm, tùy cái trường phái. Trường phái Trung Quán thấy không có thật vì do nhân duyên giả hợp. Duy thức thấy không có thật vì do tâm biến hiện. Rồi tiểu thừa thấy không có thật là tại vì do ngũ uẩn kết hợp lại. Cho nên mỗi một trường phái giảng cái không, cái tánh không của mỗi trường phái khác nhau. Cho nên thầy nói không khơi khơi vậy không có đủ. Khi mình học nhiều rồi mình sẽ thấy cái tánh không nó không có đơn giản. Tại vì cái tánh không đó nó mỗi một trường phái thấy khác nhau. Đó. Thì cái tánh không mà thường được nói tới là cái tánh không mình biết trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã Ba La Mật. Thì cái tánh không đó nó được trường phái Trung Quán của Ngài Long Thọ Xiển Dương rất là mạnh. Đó. Thì nhiều người không biết tánh không là cái gì thì nghĩ là rỗng lặng, không còn người, không còn ta, thì cái này nói thì dễ. Nhưng mà muốn không còn người, không còn ta đó, thì thật ra là phải thấy không còn ta trước. Trong khi Kim Cang vậy, không thấy ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Cho nên thầy ở đây, thầy không có nói nhiều. Trước hết mình có thấy mình hay không? Mình phải diệt trừ cái mình đã. Rồi mình thấy không có mình đã. Rồi mình mới quay ra nhìn cái người bên kia. Rồi nhìn một hồi rồi thấy cái người bên kia cũng không có thật. Rồi từ một người bên kia mình mới nhân lên, expand ra là cả đám chúng sinh. Tức là ngã này, nhân là chúng sinh và thọ giả. Đến khi mà thấy tất cả chúng sinh cũng không có thật. Rồi chưa hết, rồi phải thấy cái relationship giữa mình và chúng sinh. Tức là thọ giả là như vậy đó. Người kia, mình không có thật, người kia không có thật, cả đám chúng sinh không có thật. Rồi mình interaction với chúng sinh đó ra làm sao? Thì thấy cái interaction đó cũng không có thật. Tức là bên kia không có ai chửi mình, bên này cũng không có ai bị chửi. Phải thấy rõ hết tất cả những cái đó, đó. Thì lúc đó mới thực sự là chứng được tánh không. Chứ không phải chỉ ngồi suy nghĩ là không, tánh không là tánh rỗng lặng, không còn ta, không còn người. Không phải, con đường Bồ Tát Đạo nó đòi hỏi anh không phải để ngồi một chỗ mà suy nghĩ như vậy. Anh phải thực hành. Thực hành là sao? Độ chúng sinh mà không thấy có chúng sinh được độ, mà không thấy ai độ chúng sinh hết. Cho muốn thành Phật là phải đứng lên thực hành, chứ không phải ngồi suy nghĩ chơi chơi. Hiểu không? Tức là Bồ Tát phải đứng ra, phải phát nguyện độ chúng sinh, phải cứu giúp chúng sinh. Mà trong lúc mình làm như vậy đó, thì mình vừa diệt trừ cái ngã của mình, thấy không có ai bố thí hết. Tôi bố thí 100.000 đô la cũng thật ra không có ai hết. 100.000 đô la đó thật ra cũng là giả, cũng nhân duyên, không phải tiền của mình. Tiền của Pháp giới nó chạy một vòng, nó chạy vô phía mình, nó chạy ra. Rồi những người kia được nhận á, thì cũng không có thật luôn. Phải quán chiếu, phải thực hành nhiều đời nhiều kiếp, thực hành như vậy. Chứ không phải ngồi mà ngồi suy nghĩ về tánh không. Nó ồ hồ tánh không là thế này, ok rồi thôi, xong là mai tôi thành Phật. Phải trải qua rất nhiều kiếp. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Cho nên con đường thành Phật nó không phải là khi đạt được tánh không, muốn đạt được tánh không phải thực hiện tánh không. Trước hết là hiểu tánh không, hiểu nó, rồi trải qua nhiều kiếp thực hành nó như các đại Bồ Tát. Rồi khi mình thực hành Bồ Tát Đạo, sau khi hiểu tánh không rồi thực hành Bồ Tát Đạo, phải trải qua 50 bậc Bồ Tát: thập tín, thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ. Đó, 50 bậc Bồ Tát như vậy. Rồi mình càng độ sinh càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, mới có sinh công đức vô lượng. Đến khi mình tột cùng, mỗi lúc đó mới thành Phật. Cho nên con đường thành Phật nó gian nan lắm, không phải là ngộ được tánh không rồi hòa nhập vào đại ngã, ok anh làm được phước đức gì, có cứu độ chúng sinh chưa? Chưa, chỉ có ngồi thiền thôi. Ngồi thiền không có đủ. Nói sơ sơ vậy thôi. Thành Phật không phải dễ. Hiểu tánh không mà phải thực hiện tánh không, mà phải độ sinh. Mà trong khi độ sinh đó, như trong kinh Kim Cang dạy đó, độ chúng sinh mà không thấy có chúng sinh được độ, mà không có thấy ai độ ai hết. Tam luân vô tịch, tức là tam luân là ba cái: không thấy mình là người độ sinh, chúng sinh là người được độ, và có cái sự độ. Khi bố thí không thấy mình là người bố thí, người kia là người được thí, và đây là món đồ được thí. Thì phải thực hành cái đó. Cho lúc mình practice cái đó đó, thì mình thực hiện cái tánh không. Chứ tánh không không phải là một cái mà ngồi suy tư. Trước hết có suy tư đi, nhưng mà khi hiểu được rồi đó phải đứng ra thực hành. Bây giờ anh học võ được rồi, anh dở sách là anh học võ, là anh mở video ra anh coi rồi, ok đi ra đánh lộn Lý Tiểu Long được không? Được, ra đá cho một cú chẹo quai hàm. Nói không, tôi vào tôi coi, hay như thời nay tụi nó chơi video game á, chơi rồi đánh đấm đá hết sảy lắm, hay quá, đi ra cái đụng đánh cho một cú té lăn đụng xuống. Câu khác, thưa thầy, yêu thầy tu nhưng không dụ dỗ thì có tội mà tạo nghiệp không? Quý vị con coi nghe chưa? Một lại ha, thầy nói kiểu dạ, thầy thêm chút xíu. Thầm yêu hay là yêu thương một thầy tu nhưng không dụ dỗ thì có tội mà tạo nghiệp không? Thì cái này đó nó gọi là tình yêu một chiều, gọi là trộm yêu. Ta yêu trộm, không có nói ra, yêu trong lòng thôi. Thầm yêu hay yêu trộm, không dụ dỗ thì không có tội. Và có tạo nghiệp không thì trả lời cũng không tạo nghiệp. Cái vấn đề tạo nghiệp á, trong đạo Phật á, khi mình tạo nghiệp thì nó phải một cái action nó phải complete thì mới trở thành một nghiệp, mà khi cái action nó chưa complete thì chưa có nghiệp. Nhưng cái đó nó trở thành một ý nghiệp, biến thành một chủng tử, nó chìm vào A-lại nhã thức, nó nằm đó nó chờ. Nhưng mà cái nghiệp đó, cái tội nó chưa có ra. Thí dụ như mình có ý muốn ăn cắp đồ nhưng mà chưa ăn cắp, cảnh sát có bắt được không? Mình đứng trước tiệm hột xoàn á, mình suy nghĩ tôi muốn ăn cắp cái hột xoàn này nè, muốn ăn cắp cái kia nè, muốn ăn cắp cái này nè, cảnh sát bắt được không? Không. Mà ngay cả mình đứng nói đó, mình đứng nói người ta, chị tôi muốn ăn cắp cái kia kìa, tôi muốn ăn cắp cái này nè, vô tiệm, bất cứ tiệm gì, tôi muốn ăn cắp cái áo này được không chị? Tôi thích cái áo kia, tôi muốn ăn cắp cái cell phone kia kìa, được không? Thì nói vậy cảnh sát có bắt được không? Cái action nó chưa làm thì không ai bắt được hết. Cho nên cái nghiệp ăn cắp chưa có. Cái đó nó chỉ có tạo cái ý nghiệp và khẩu nghiệp thôi. Chỉ khi nào cái thân hành động ăn cắp, mà ăn cắp xong rồi trốn đi được, xong xuôi hết rồi, thì mới cái đó cái nghiệp mới gọi là cái nghiệp nó complete. Đó, cho nên khi tạo nghiệp đó là phải có ba cái: có ý, làm và chấm dứt. Tức là muốn ăn cắp và thò tay ăn cắp, nhưng mới thò tay cái người ta la lên cái bỏ ra, bỏ chạy thì cũng không sao, thì cái đó cũng cái ăn cắp đó nó chưa có thành hình, nó chưa có kết quả, chưa có complete thì không thành ăn cắp. Bây giờ yêu một thầy tu mà không dụ dỗ thì đâu ai biết gì đâu, con người đó biết thôi thì không sao hết và chưa tạo nghiệp. Nhưng cái yêu đó nó nằm, nó, mỗi lần mình khởi một cái ý nghiệp lên thì nó biến thành một chủng tử, nó không có mất, nó chìm vào trong A-lại nhã thức. Đó. Xong rồi mai mốt mình nhìn thấy thì nó lại trồi lên yêu nữa. Thì khi mà cái ý nghiệp nó quá mạnh đó, mình không cản được thì nó sẽ bộc ra, lúc đó nó sẽ khiến mình tạo nghiệp. Cho nên người biết tu đó là khi một ý niệm khởi lên diệt nó ngay từ trong tâm, giống mấy cái cỏ nó lú lên bốc liền thì hết. Còn nếu mà không làm đó, từ từ nó trở ra chỗ vô hoại thì từ đó sẽ mạnh dần, và khi nó mạnh dần thì nó sẽ khiến mình tạo nghiệp. Rồi thì người này yên chí chưa tạo nghiệp nhưng mà coi chừng cẩn thận. Thưa thầy, thầy nói anh chắc không cần phải đọc oan gia, con cho là thầy là người có huệ nhãn thấy được. Vậy xin hỏi thầy, thầy nhìn một người thầy có thể thấy được người đó có oan gia hay chăng? Xin trả lời là thầy không có huệ nhãn, và người nào có oan gia thì thầy cũng không biết. Cái vấn đề oan gia là vấn đề nghiệp cá nhân của mỗi người, thì chỉ trừ khi nào mà người nào tới nói với thầy thì lúc đó thầy thầy nghe qua đó là thầy biết liền, thầy mới biết thôi, chứ còn thầy không có cái huệ nhãn. Xài cái chữ huệ nhãn không có trúng. Trong đạo Phật đó, nó có năm nhãn lận, ngũ nhãn, năm loại con mắt. Có nhãn nhục. Đọc ngược lại là nhục nhãn, là nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Năm loại con mắt, tức là năm cái khả năng để nhìn thấy. Thì nhục nhãn là của mình đang có. Mình mắt mình nhìn được, thấy cái gì đó là gọi là nhục nhãn. Nhục là bằng thịt, nhãn là con mắt thịt. Rồi bắt đầu mình tu tập mà chứng được thiền định, hoặc là tái sinh làm cảnh giới chư thiên, thì chư thiên có thiên nhãn. Thiên nhãn là sao? Là có thể nhìn thiệt là xa, xuyên qua tường, xuyên qua núi. Rồi đến huệ nhãn. Thì huệ nhãn ở đây đó là bắt đầu con mắt của các vị A-la-hán. Tức là khi hiểu được vô ngã, chứng được vô ngã, thì cái đó là con mắt của các vị A-la-hán. Rồi cao một bậc nữa đó là pháp nhãn. Tức là con mắt này đó nhìn thấy được, hiểu được các pháp, thấy các pháp là do nhân duyên sinh làm sao diệt, thấy rõ như vậy. Rồi cao hơn nữa là Phật nhãn, tức là con mắt của Phật là nhìn thấy được căn cơ của mỗi chúng sinh để mà thuyết pháp độ sinh. Và nên thầy nhìn vô biết oan gia đó là thấy đã tới về mà thấy mặt tím một cục ở đây là biết là đâu cần huệ nhãn đâu, nhìn thấy về tím bầm con mắt ngay đây nè. Hôm khác còn thấy u đầu, hôm khác còn về thấy gãy răng, rồi về thấy mặt sưng vù lên, khỏi cần huệ nhãn. Thì cái đó không cần thấy huệ nhãn, nhục nhãn nhìn cũng thấy rồi. Thưa thầy, cả tuần nay con đang trải qua một kinh nghiệm mới, con đã rơi vào một sự lạc thọ. Con muốn tham dự tất cả buổi thuyết pháp và khóa tu học của thầy. Đó có phải là lòng tham khởi dậy không? Nếu cái đà này thì chắc chồng con cho con đi luôn. Thì đúng rồi, khi mà tâm hoan hỷ là lạc thọ. Nó có hai cách trả lời. Nếu đúng theo mà mình thấy một cái gì cảm giác hoan hỷ mà muốn tiếp tục thì đúng là tham. Nhưng mà cái lòng tham ở đây nó, cái đối tượng là tham chính đáng. Cái tham ở đây nó đưa mình nghe pháp mà có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì cái này đó, nó có một cái tâm sở. Trong đạo Phật nó gọi là tâm sở, gọi là tâm sở dục. Dục ở đây là không phải tham dục, mà dục ở đây đó là muốn. Tức là bây giờ mình ham ngồi thiền, ham bố thí, ham làm phước, tức là mình ham những cái gì đó. Thì cái ham đó là tốt hay là xấu? Thì thầy mới phải giảng rõ hơn. Cái tham mà tham trong đạo, cái chữ tham nó có nhiều chữ lắm để nói về chữ tham. Nhưng mà trong 12 nhân duyên á, cái chữ tham ở đây nó gọi là tham ái. Chữ tham ái tiếng Phạn là tăng hà, hay là tham dục nó là raga. Những cái tiếng nó khác nhau. Còn mà tham mà muốn đạt được cái mục đích mà có thể dẫn mình đi tới một cái mục đích, thí dụ như là những nhà bác học, người ta say sưa để người ta tìm kiếm, quên ăn quên ngủ mà muốn tìm ra được con vi trùng, muốn tìm ra được một cái gì đó, thì người ta phải có một cái ý chí, một cái ý muốn, một cái ý muốn đó, muốn đạt được, muốn thành tựu cái đó đó. Thì trong đạo Phật nó gọi là, cũng không có chữ, ta dịch là dục, nhưng mà tiếng Phạn nó gọi là chăng đa. Mỗi cái tiếng Phạn nó khác nhau, nhưng mà khi dịch ra người ta thiếu chữ thì người ta dịch là dục hết. Nhưng mà cái nhân duyên là khiến cho mình sinh tử luân hồi đó, cái đó là tham, mà là tham ái. Tham ái tăng hà, thương vợ thương chồng, có cái gì ái ái ở trong đó, nó yêu yêu á, hiểu không? Thương rồi bám rồi chụp rồi ôm rồi làm đủ thứ hết á. Thì cái đó là tham dục. Còn tham tiền, tham này tham kia, đó là raga. Muốn tham dự nghe pháp, đi tu, mà khi mình ham cái đó thì nó sẽ dẫn mình đi ra khỏi sinh tử. dẫn mình đi lên, thì cái đó thầy gọi đó là chanda, tức là một cái sự thúc giục. Nghe pháp hay quá, mình muốn đi nghe nữa, thì nó sẽ cho mình cái gọi là pháp lạc. Pháp lạc hay là pháp hỷ, tức là nghe pháp xong mình cảm thấy hoan hỷ, rồi nghe pháp xong mình cảm thấy sung sướng, thì đó là pháp lạc. Thì thích những cái đó hay là lôi cuốn muốn được những cái đó thì nó cùng bị thúc đẩy bởi một cái hướng tới, và cái hướng này nó dẫn mình đi lên. Cho nên cái đây không phải là lòng tham. Thầy không, thầy cá nhân thầy không gọi nó là lòng tham, mà một cái ý chí, một cái ý chí hướng thượng. Ý chí đó rất là tốt của con người, mình nó có cái ý chí đó luôn luôn tìm hướng đến cái gì chân thiện mỹ, cái gì nó thật sự nó đẹp và nó tốt. Mình phải hướng tới cái đó, mình không có một cái ý hướng đi tới những cái đó thì là mình không bao giờ tiến hóa được. Có gì không? Giống như là thời nay khoa học nó tiến bộ là cũng nhờ cái này, nhờ cái ý chí mà muốn vươn lên. Cho nên khi nghe giảng pháp thì cái này gọi là không phải lạc thọ mà là pháp hỷ, tức là nghe pháp và tâm nó cảm thấy hoan hỷ, thì cái này ok. Thì nếu cái đà này đó thì chồng cho đi luôn, nhưng mà không sao, tại vì chồng tham ái với mình, trong khi đó mình thì tham pháp, ham pháp, thì chồng cho đi luôn thì tùy mình thôi, nó đi luôn được thì đi, còn nếu mình cũng vẫn còn tham ái đó, thì không đi thôi. Ở đây nó sẽ có hai trường hợp. Một á, nếu ông chồng ông thua mình đó, từ từ ông sẽ phải đi nghe pháp giống mình, là mình đổ ông luôn. Hai đó là ông không đi nghe, thích đi nghe pháp, thì đó ông sẽ kéo mình lại, chứ ông không cho mình đi luôn. Tại vì còn ái là không có cho đi. Cho nên nếu mình mạnh hơn á, thì mình tham đi nghe pháp thì ông phải đi theo mình, ông đi nghe pháp luôn, thì hóa ra là ông được nghe pháp hồi cũng có pháp hỷ, thì là đổ ông chồng luôn. Hai đó là ông không thích đi nghe pháp mà mình nợ ông thì ông cản, cuối cùng mình không đi nghe pháp được nữa. Xong, có vậy thôi quý vị. Còn nếu mà ông cho mình đi luôn thì quá khỏe, hết oan gia. Xin thầy chỉ dạy cách hành trì để lúc nào con cũng tu được, nhất là những lúc khó ngủ ban đêm. Khi mình tu đó thì trong hoàn cảnh nào mình cũng tu được hết. Tu nó có thời khóa, thời khóa tụng niệm, những là thời khóa gọi là formal. Mình có giờ đứng ra trước bàn thờ tụng kinh, sám hối, lễ Phật, hoặc là lấy có thì giờ rõ ràng ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng. Còn có những lúc mình tu không có thuộc vào thời khóa, tức là lúc đi lái xe, lúc đi bộ, lúc đi xe bus hay làm gì đó, thì những lúc đó tùy. Nếu quý vị tu tịnh độ thì mình niệm Phật, và nếu mà mình không tu tịnh độ mà muốn tu thiền đó, thì giữ chánh niệm tỉnh giác, tức là đang làm cái gì biết mình làm cái đó. Giống như mình đi thì mình đi thiền hành, mình làm thì làm trong chánh niệm. Rồi còn những lúc khó ngủ ban đêm, ban đêm là khó ngủ nằm trên giường phải không, thì lúc đó mình tu trên giường. Thì có người đây nói scan, nằm trên giường scan, rà rà tới rà lui. Nhưng mà thầy đó thì nếu mà rà hoài chán, có người rà thì tỉnh không ngủ được, thì có người rà một hồi thì ngủ, còn có người rà hoài cứ tưởng càng tỉnh lên nó mệt lắm. Thì thầy có cái bài quán, quý vị không có chịu lấy ở trên cái chỗ phát hành đó. Cái bài quán là quán cảm ơn thân thể, tí nữa chạy lên lấy bài quán ở quán cảm ơn thân thể. Nếu không thì cũng có trong sáng ý tình thân hai đó, thầy có để đó. Thì nằm mình bắt đầu ra, nhưng mà không phải ra để tìm cảm thọ, ra để cảm ơn từng bộ phận của mình. Cái lúc buổi tối là cái lúc chỉ còn mình với nó mà thôi, còn cái người bên cạnh đang ấy khò khò thì ra, nhưng mà không có phải ra để mà tìm cái đau, tại lúc đó nằm trên giường sướng không có đau. Thì lúc đó thì ra từ trên xuống dưới tới bộ phận nào thì mình cảm ơn. Chú ý thấy cái trái tim, cảm ơn trái tim đã đập 60 năm 70 năm. Và cảm ơn trái tim nó đập tốt, không có bị nghẹt, không có bị nghẹt ống nào hết, không bị mà tắt chỗ nào hết. Cảm ơn trái tim. Xong rồi cảm ơn trái tim, nói thank you, I love you. Xong sau đó gửi trái tim tình thương, lấy cái tay để vô, gửi tình thương tới trái tim. Tim đập cho mình mà xưa nay mình đâu biết nó. Đến ngày nào nó tắc tắc tắc tắc tắc rồi, ngay quanh quanh kêu vô, thông cho mấy cái, nếu không thông thì open heart, cắt cái xương ra, băng ra. Thì cái trái tim xong rồi thầy mới nó chạy xuống lá gan, tại thầy đi theo cái vần tim gan tỳ phế thận chạy vậy. Sau thì chạy xuống lá gan, nhưng mà quý vị biết lá gan nằm đâu vậy nha, trong chạy xuống lá gan không biết lá gan nằm chỗ nào. Nhưng mà thầy nói lá gan thì không biết lá gan nằm chỗ nào, phải nằm dưới đầu gối không ha. Cho nên cái này là phải dở anatomy ra coi nha, nhưng mà phải coi cái chứng lộn, nó hình nó vô đây nó ngược thôi nha. Thì là lá gan nằm phía bên tay phải, ở phía dưới một chút xíu. Đó, thì mỗi lần như vậy đó là thầy thường thường là thầy để cái tay vô cái chốt đó. Xong rồi nói vậy cũng giống vậy đó, là cảm ơn lá gan. Cảm ơn gì chứ, cái này là phải học về anatomy nữa. Gan làm gì? Nó lọc những độc tố, những toxin, những thứ nó lọc cho mình. Đó, thì cảm ơn lá gan. Trong quý vị bao nhiêu tuổi thì nói mấy nhiêu tuổi. Thí dụ 60 nói cảm ơn lá gan đã giúp tôi lọc máu cho tốt trong vòng 60 năm qua. Cảm ơn lá gan không có bị viêm gan B, C cái gì đó. Cảm ơn được là cảm ơn. Xong rồi cảm ơn xong xuôi rồi nói I love you. I love you is a wonderful mantra. Nhưng mà đừng có nói người khác nha, nói người khác người ta hiểu lầm đó. Để ở đây nói vậy thì thầy cứ làm vòng vòng vậy, nhiều khi làm chưa hết đang ngủ rồi. Thì mình ngủ trong một cái tâm từ, tâm biết ơn rất là good. Đó. Sáng dậy mặt tươi rói, mấy cái bộ phận nó cũng tươi rói nữa. Tại sao? Nó biết là mình cảm ơn nó. Khi mà mình cảm ơn như vậy, mình gửi cái tình thương như vậy đó, mình raise cái vibration lên. Khi mình feel love, feel grateful, thì cái vibration mình nó tăng lên. Mình không cần phải chạy ra nói người kia I love you. Nói I love you với những bộ phận của chính mình, cái đó cũng là một loại quán từ bi với chính mình. Còn nếu quý vị không thích cái này khó quá thì cứ A Di Đà Phật là xong. Hoặc là thì chú gì đó, chú đại bi, chú vãng sinh gì đó, tùy mình. Chú vãng sinh hả? Cô này nói hả? Chỉ chú vãng sinh chết luôn. Thôi vậy đừng nhận đừng chỉ. Thưa thầy, chị của con đã mất khoảng 5 năm nay, nhưng có uẩn khúc chưa xóa được. Chị con mất chỉ sau 6 giờ đồng hồ trong a brand new home. Và con là người cho tiền chị ta xây căn nhà này. Ông rể đến nay không ngủ trong nhà, người ta cho rằng nhà xui xẻo. Sau khi dọn vào nhà, chị của con vẫn vui vẻ bình thường. Sau khi lên giường ngủ khoảng 15 phút, ông anh gọi chị con thì biết chị ấy đã chết. Trước khi chết khoảng 2 tuần, chị ta mua cá phóng sinh để hồi hướng công đức cho cả gia đình. Chị nói chị rất vui vẻ. Đồng thời chị ấy nằm mơ thấy tượng Phật bị ngã xuống đất. Chị ấy dựng tượng lên, tượng lại ngã tiếp, cứ thế đến lúc chị ấy ngã theo tượng Phật. Xin hỏi thầy, cái chết của chị con có phải là bất đắc kỳ tử không? Với việc làm phóng sinh, mơ thấy tượng mà cái chết có liên hệ điểm gì không? Nói tóm lại, cái chết của chị ấy có tốt không theo đạo Phật? Cảm ơn thầy. Rồi, chị mất sau 6 giờ đồng hồ trong cái, tức là mới mua cái nhà mới tinh mà mới vô được có 6 tiếng là chết rồi, chưa hưởng được cái nhà mới. Và con là người cho chị ta xây căn nhà này. Rồi thì phân tách từng khúc thôi. Mới chết trong căn nhà mới mua, tức là người này có số không được hưởng nhà mới. Không vậy thôi. Và con là người cho chị, tiền chị ta xây căn nhà này rất là tốt, có lòng từ bi, có phước. Còn ông rể đến nay không ngủ trong căn nhà, cho rằng nhà xui xẻo, thì ông này cũng không có phước được ở trong cái nhà mới. Cả hai vợ chồng đều không có phước ở cái nhà mới. được người ta cho tiền, cho tiền xây căn nhà mà không có số được hưởng, không có phước để được đủ để được hưởng, cho nên vừa mới vô một cái là chết. Còn ông kia thấy vợ chết vậy sợ quá không dám vô nữa, sợ vô nằm ngủ chết nữa. Sau khi dọn vào nhà, chị vui vẻ bình thường, rất là tốt. Sau khi lên giường ngủ khoảng 15 phút, ông anh gọi chị thì biết chị đã chết. Cái biết chết trong giấc ngủ đó là the best death, là một cái chết sướng nhất, hiếm ai được cái này lắm quý vị. Chết mà trong giấc ngủ phải có phước lắm mới được chết trong giấc ngủ. Chết không đau đớn, không có bị rên la rên xiết gì hết. Còn quý vị muốn chết thì sao? Muốn chết là trên giường bệnh, trong nhà thương, đang bị chemo, đang cho dây đầy hết từ đầu đến chân hả? Thích chết vậy hả? Cho nên chết trong giấc ngủ mà trên giường ngủ của mình đó là một cái phước. Trước khi chết khoảng 2 tuần, mua cá phóng sinh là hướng công đức cho cả gia đình, rất vui vẻ. Thì cá phóng sinh để hồi hướng công đức, đây là một việc thiện, việc phước rất là tốt. Nhưng mà khi làm vậy đó thì nằm mơ thấy tượng Phật bị ngã xuống đất. Thấy tượng Phật ngã xuống đất là đây là một cái điểm không tốt rồi. Rồi chị này dựng lên, cái tượng lại rớt xuống, ngã tiếp. Rồi cuối cùng dựng lên nổi không nổi nữa, ngã theo cái tượng luôn. Thì đây là một cái điểm, cái điểm báo mộng, tức là không qua nổi. Tượng Phật mà ngã xuống là cái điểm xấu rồi, mà bây giờ mình gượng lên là ngã xuống, tức là cái phước của mình không đủ để mà dựng cái tượng Phật lên. Rồi cuối cùng mình phải ngã theo, tức là ngã theo là cái phước mình hết rồi. Thì xin hỏi thầy, cái chết của chị con có phải bất đắc kỳ tử không? Cái chữ chết bất đắc kỳ tử đó, thầy giảng về cái chết. Cái chết yểu là chết sớm, chết bất đắc kỳ tử là chết bất thình lình. Thì cái này đó cũng có thể được gọi là bất đắc kỳ tử, tức là không có báo trước, không có biết được. Còn thường thường người mà chết bình thường là già chết, bệnh chết. Còn bây giờ mà đang nằm ngủ hay là làm một cái gì đó không bệnh hết, bất thình lình chết liền, thì cái đó gọi là chết bất đắc kỳ tử. Tức là tử là chết, bất đắc kỳ là chưa tới cái thời hạn. Tại vì thầy không biết bà này bao nhiêu tuổi và chị bao nhiêu tuổi. Thì thường thường chết yếu là khoảng chết sớm dưới 20 tuổi, mười mấy tuổi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vậy đó. Thì chết quá sớm, nhỏ xíu mà chết là chết yếu, tức là khoảng chừng mười mấy tuổi. Mà bắt đầu mà hai mấy tuổi trở lên rồi thì cũng tương đối cũng chết yếu. Tại vì người đời người ta tính là khoảng chừng trung niên là 40. Còn chết bất đắc kỳ tử đó, ngay cả 60, 70 mà không có dấu hiệu gì hết, lăn đùng là chết, thì cái đó gọi là bất đắc kỳ tử. Tức là không có một cái dấu hiệu nào cho biết là sắp đi mà nó đi liền, thì cái này gọi là bất đắc kỳ tử. Việc làm phóng sanh, mơ thấy tượng và cái chết có liên hệ với nhau không? Nếu thầy đó thì không có dính líu gì hết. Thấy tượng và cái chết thì có, nhưng mà phóng sanh thì không. Tại vì bây giờ bà ta không phóng sanh đi nữa thì cái chết nó đến thì vẫn chết như thường. Nhưng mà bù lại, chị này đó là nhờ cái phóng sinh cho nên mới nằm mơ thấy Phật. Thì cái này là Phật tới để báo mộng. Cái điểm này nhờ làm phước phóng sinh cho nên mới nằm mơ thấy tượng Phật. Và cái tượng Phật nó báo điểm mộng cho mình biết là mình sẽ chết. Có vậy thôi, chứ không phải là vì phóng sinh mà chết. Nhờ phóng sinh cho nên có một chút phước, cái phước đó nó giúp cho người đó nằm mơ thấy được tượng Phật, và tượng Phật rớt lên nó xuống để báo cho mình biết là có cái điểm mình phải sửa soạn đó. Thì trước 2 tuần thì mua cá phóng sanh nói như vậy, thì thấy tượng cái chết có liên hệ, thì thầy nói liên hệ như vậy. Rồi trả lời tiếp, tóm lại cái chết của chị có tốt không theo đạo Phật, thì thầy trả lời là nãy rồi, quá tốt. Chết không đau đớn, chết ra đi nhẹ nhàng như vào thiền định, nhưng mà đây là chết ra đi an lành trong giấc ngủ, thì điều rất là tốt, không đau đớn. Mà trước khi chết 2 tuần làm sự phóng sanh cũng rất là tốt. Cho nên cái người này không có cái gì đau đớn uẩn khúc hết, mà nên mừng cho bà chị của mình. trước khi chết làm được việc tốt, rồi hồi hướng cho gia đình, rồi trong khi chết nhờ những cái đó mà khi chết ra đi nhẹ nhàng, quá tốt. Đối theo đạo Phật là một cái chết rất là good. Bạch thầy, con có cô bạn khi ngồi thiền thì người cô ấy uốn éo không kiểm soát được. Cô nói là cô bị rắn nhập vào người, và chồng cô là người Mỹ có chụp hình lưng cô nổi lên vòng như hình con rắn, hình chụp lúc không mặc áo. Con có xem được tấm hình chụp từ vai phía bên hông cổ nổi lên như kích thước của một con lươn. Cô có một bàn tay bên trái, khi sờ vào ai đang đau nhất thì hết đau. Vì thế cô hay chạm vào ai nếu được yêu cầu. Thưa thầy, như thế là sao? Cô ấy rất chăm chỉ ngồi thiền và than là hay đau yếu không khỏe. Mỗi khi thiền là rất nóng vì rất nhiều điện chạy lên xuống hết các luân xa. Như thế là sao? Mày có câu hỏi như thế là sao? Chứ nếu không thầy không trả lời, thầy này kể chuyện thôi. Như thế là sao hả? Hay là cô ta bị rắn nhập? Là cô nói rõ ràng nè, là cô ta bị rắn nhập vào người. Rồi khi cô ngồi thiền á thì nó lên. Ngày tối rồi đừng nói chuyện ma. Tối rồi không nên nói chuyện ma. Cô nói là thường thường thấy ma nhập chứ không có nói rắn nhập phải không? Phải đây không? Dạ. Thì bây giờ cô được nghe rắn nhập. Không những ma nhập, rắn nhập, quỷ nhập, đủ loại nhập, và có cả chư thiên nhập nữa. Tại con người của mình á, nó chỉ là cái vỏ thôi. Bây giờ mình đang được mình nhập, tức là cái tâm thức của mình nó đang nhập vào cái thân này. Và khi mà mình có những oan gia đó, thì những oan gia nó đi nó nhập mình, nhập vào để nó hại mình. Thì những con vật, nhất là những con vật mà những con vật mà nó tu thành tinh, hay là những con rắn chúa, thì nó có khả năng nó vẫn nhập mình như thường. Cái này quý vị biết rồi, thời xưa bên Tàu có cái chuyện gì điêu trai gì, điêu trai chỉ gì là hồ ly tinh. Những cái con vật mà nó sống lâu đời lâu năm rồi đó thì nó biến thành tinh, tức là sao nó có thể cái tinh thần, cái hồn hay là cái tâm thức của nó tiến hóa thì nó có thể biến hóa lên hơn. Và cái loài rắn là tương đối là loài đó là nó rất là linh. Ngay khi quý vị có biết, ngay cái chuyện Đức Phật khi ngài thành Phật rồi, ngài đắc đạo rồi, quý vị có thấy cái hình mà có con rắn đó, nó cuốn chung quanh ngài không? Rồi nó phùng mang ra, con rắn hổ mang đó là rắn chúa đó, nó gọi là King Cobra. Cái con rắn mà ngay trước khi Đức Phật mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó, quý vị không biết cái hình đó gì đó, đó. Thì cái con rắn đó nó phình ra để nó che, tại với Đức Phật đang ngồi cái trời bão mưa tới, thì con rắn ở đó nó mới ở dưới nó chui ra, nó cuốn trung thành quanh ngài và nó phình cái mang ra để nó che mưa cho ngài chung quanh, là nó chắn hết. Thì sau khi trời mưa sáng xong xuôi hết rồi đó, thì mưa tạnh gió lạnh, thì con rắn nó cuốn người lại và nó biến thành một anh chàng thanh niên đảnh lễ Đức Phật. Nó là một thần rắn đó. Cho nên nó ra, nó xong rồi nó bảo vệ Đức Phật xong rồi, nó hóa, nó hiện lại người một cái người đàn thanh niên đảnh lễ Đức Phật, xong rồi biến mất. Không những rắn không, mà đủ thứ con nào á nó cũng đều có thể nhập được. Thì cô này là bị rắn nhập vào người, thì con rắn này đó làm những con rắn mà nó nhập vào nó là những con rắn đó, nó gọi là rắn tinh chứ không phải rắn thường đâu. Rắn thường là nhỏ vậy, nó không có. Những con rắn này là sống rất là lâu năm và nó có cái ân oán gì tiền kiếp với cô này cho nên nó mới nhập được vào người. Tại vì con người của mình á, không phải là ai muốn nhập thì nhập, mình có chủ. Cái body này nó có chủ, cái thân này nó có chủ. Chủ đó là gì? Cái tâm thức của mình, cái hồn của mình. Mỗi một người có chủ, mỗi một căn nhà có chủ. Nhưng nếu căn nhà đó mà nó có cửa sổ, cửa nẻo, chỗ nào nó lủng lỗ hay là chỗ nào nó break in được thì nó sẽ break in. Nhưng không phải nhà nào mà hư cửa sổ cũng có người break in hết. Ai break in? Phải có kẻ trộm, như người nào nó dòm ngó cái nhà của mình thì nó mới để ý nó leo vô. Còn mà mình sống ở cái nơi mà không có ai, mình không có thù oán ai, mà tất cả xung quanh người tốt không ai thèm vô, cửa mình mở không ai vô hết á. Chỉ có những người nào nó để ý nhà mình, nó canh chừng nhà mình vừa mới đi vacation nó nhào vô nó lấy tiền liền, lấy hết nữ trang. Thì chỉ có những người oan gia nó mới rình vô thôi. Cho nên nếu mà đời trước mình đi bắt rắn, đi làm cháo rắn, làm cái gì chuyên môn làm rắn gì đó, mà lỡ mà bắt giống như rắn mà rắn chúa đó, thì cái này quý vị cũng biết rồi, trong chuyện của Nguyễn Trãi và Thị Lộ đó, các ai biết không? Cái chuyện đó là Nguyễn Trãi là khai quốc công thần lớn, nhưng mà khi đó ông tới một cái nhà đó, thì gia nhân đó, người nhà đó, nó đi nó làm vườn làm gì đó, thì nó thấy một cái ổ rắn mà có một con rắn mẹ mà có rất nhiều rắn nhỏ nhỏ, thì ông không có biết. Thì trong lúc buổi tối ông ngồi ông viết bài đó, nằm mơ gì đó, thì ông thấy có một người đàn bà tới xin là thôi đừng có cho mẹ con chúng tôi ở nốt đi, rồi sau đó là chúng tôi sẽ đi, đừng có làm. Nguyễn Trãi không có hiểu cái gì hết, sáng ra mặc kệ. Sau đó ông mới biết là gia nhân của ông gặp một cái ổ rắn và giết hết nguyên cái ổ rắn đó, mẹ con gì chặt hết, nhưng mà rắn mẹ nó thoát được, nên rắn còn chết. Thì sau đó là ông mới buổi tối ông ngồi thì con rắn đó nó bò lên trên sàn nhà đó, rồi nó rõ một giọt máu thôi rớt xuống và thấm qua ba cái trang giấy, tức là ý nó sẽ trả thù ba đời. Thì sau đó là ông truyền thuyết nói là sau đó Nguyễn Trãi lấy được một vợ nhỏ tên là Thị Lộ. Thì sau đó ông vua nào thì không nhớ tên tới rồi cho Thị Lộ ra để mà tiếp ông vua. Thì tiếp ông vua này, sau đó vua chết thì triều đình chụp ngay, nói là Thị Lộ ám sát vua, giết hết gia đình Nguyễn Trãi, giết Chu Di tam tộc, giết Nguyễn Trãi, giết con giết cháu luôn, cả gia đình giết hết ba đời. Cho nên rắn là cái loài linh lắm, mà mình đừng có đụng vô, mình đừng có giết rắn nó thoải mái. Cho nên mà không biết mà giết rắn một cách bất cẩn thì nó trả thù. Rắn có hai con vật mà nó trả thù, nó ghim là con chuột và con rắn. Hai loài đó nó hay trả thù. Cái cô này mình bị rắn nhập là tại vì cô có oan gia tiền kiếp về với lại con rắn, cho nên nó mới đi tìm và nó nhập vô. Thì khi nó nhập vô thì nó uốn éo là đúng rồi. Thì khi mà con rắn nó nhập vô đó, thì cái hồn con rắn thì nó làm người này, cô này bị uốn éo như rắn là thường, nó không có gì hết. Nó làm nó manifest cho người khác thấy là ok. Nó nói là here I am, I am taking over this body. Nó vậy thôi. Dạ. Để uốn éo thì ông chồng Mỹ thấy lạ quá thì chụp hình chơi vậy thôi chứ làm gì vậy. Chụp từ vai bên hông cổ nổi lên kích thước của một con lươn, và lưng cô nổi lên vòng như hình con rắn. Phải hỏi nó là mày là một hay là hai. Nhiều khi trong người lên hai con lận. Nếu gặp thầy thì thầy sẽ hỏi mày có mấy con. Sau đó cô có một bàn tay bên trái, khi sờ vào ai đang đau nhất thì hết đau, vì thế cô hay chạm vào ai nếu được yêu cầu. Cô ấy chăm chỉ ngồi thiền và than là hay đau yếu không khỏe. Thầy trở lại cái tay mà cô rờ vào ai đó, cái đó là cái power, cái khả năng của cái con rắn thần đó. Con rắn thần đó nó có khả năng đó. Tôi biết những con rắn thần đó, thường thường nó có cái ngọc rắn. Những rắn thần thường thường nó có ngọc rắn, và những ngọc rắn nó rất là quý và nó trị bệnh được. Phải những con rắn thần, rắn chúa, rắn lâu năm mới có ra ngọc nha quý vị. Nhớ là trong người nó, cái chất tinh hoa của nó đúc kết thành ngọc. Mới ngọc ở dưới ngọc trai đó là của con trai, rồi nó tiết ra thì từ nó thành ngọc. Thì con rắn lâu năm nó cũng thế. Thì ngọc rắn á, nó rất là quý, thì nó có khả năng chữa bệnh. Thì cái con rắn này là một con rắn, con rắn cũng là cao cấp. Thì nó, thầy nó nhập vào cổ thì nó có, nó có oan gia với cổ thì nó phá cổ thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm phước, ai đau thì nó chữa. Nên quý vị hỏi coi cô này ở đâu, thì ai có bị đau nhất thì tới tìm cô này. Rồi chăm chỉ ngồi thiền mà than là đau yếu không khỏe, đương nhiên rồi. Tại sao? Tại vì khi mà bị bất cứ cái gì nhập thì đều yếu hết. Tại mình là người dương, và những cái nhập mình nó là người âm. Và khi âm nó nhập vào dương thì cái dương khí nó bị hao đi thì phải yếu. Thì cái đó là ma nhập, quỷ nhập, rắn nhập, chó nhập, mèo nhập, gì con gì nhập vô đó nó cũng yếu hết. Tại sao? Khi nó nhập vô thì nó làm cái sinh khí của mình, cái dương khí của mình bị hao mòn đi thì mình phải yếu thôi. Cho nên cái đó là chuyện thường. Mỗi khi thiền là rất nóng vì nhiều điện chạy lên xuống hết các luân xa thì rất là tốt. Thì mỗi lần thiền mà điện nó chạy làm đằng lên thì là quá tốt rồi. Thì hay đau yếu thì cứ tiếp tục ngồi thiền. Ngồi thiền thì mình bị chạc lại, bị chạc lại thì sau đó nó dương lên thì nó rắn lại nhập vô, nó lại xài bớt. Thì cái đó là chuyện thường thôi. Rồi thôi hết. Ok, cô Zika, cảm ơn cô. Cô này hỏi là khi đi cầu siêu nó thấy người ta cầu cho cái hương linh đi về cõi Phật hay là Niết Bàn. Thầy xin trả lời là không có cầu về Niết Bàn, chỉ cầu về cõi Phật. Thường thường các buổi cầu siêu chỉ cầu cho hương linh đi được tái sinh ở các cõi Phật. Còn Niết Bàn á, là hương linh thường không có ai về Niết Bàn được hết. Niết Bàn là một cái sự chứng ngộ, như thầy nói hồi sáng là chỉ có ai mới vô Niết Bàn, nhập Niết Bàn được, A-la-hán và Phật thôi. Chỉ có A-la-hán và Phật mới có khả năng nhập Niết Bàn, và cái đó phải tu mới nhập, mới đi vào đó được, cảnh giới đó được. Còn người thường không có ai cầu mà vô được hết. Rồi, cho nên chỉ cầu cho cái người chết được vãng sinh, siêu sinh, cảnh Phật. Nhưng mà cái sự cầu đó là cái wish của mình thôi. Còn người đó về được cõi đó hay không là tùy theo cái nghiệp và cái phước của người ta, chứ không phải là quý thầy cầu là ai cũng về đó hết. Quý vị hiểu không? Chính vì Phật tử không có hiểu cho nên chùa nào cũng cầu siêu hết. Nó là thành cái business, business sống nhờ người chết. Có những nơi nó gọi là funeral home, thì hay là những cái nơi mà bán hòm sống về người chết, thì các chùa cũng sống nhờ các người chết. Cho nên chùa là cái nơi để làm chuyện mai táng, còn quý thầy trở thành những người tụng cho những người chết. Không phải tụng cho những người chết là người ta sẽ về cõi Phật, không có. Cái người về cõi Phật được hay không phải tùy vào cái phước và cái nghiệp của người ta, và tùy theo cái người tụng. Cái người tụng có hết lòng hay không, hay là tụng như là một người thợ, một professional tụng, cứ quan tụng như vậy. Cho nên mình muốn độ cho những, tiếp độ cho thân nhân của mình đó, thì chính người thân phải tụng thì nó mới hiệu quả hơn là gửi gắm cho những cái vị thầy tụng. Tại vị thầy đó một ngày ông tụng ba đám rồi, đến đám mình đám thứ tư hết siêu quát rồi, đói bụng nữa, tụng cho nhanh nhanh để về ăn chứ. Cho nên là lúc đó là không bảo đảm là hương linh siêu sinh. Đó. Thì trở lại đó là cầu cho cái hương linh đó, cái người chết đó được về cõi Phật, thì mình hết lòng mình cầu thì hên xui thôi. Hên xui may rủi thì nếu người đó nghiệp nhẹ, có phước thì họ nghe như vậy, thì họ nhớ tới Phật, thì họ chính họ đi tìm đường về cõi Phật. Còn nếu mà lúc sống người đó không biết Phật là ai hết, không biết cảnh giới cực lạc ở đâu hết, thì mình nói người ta cũng không biết, người ta đi lang bang nó ở tụi nó nói tôi về cõi Phật mà không biết cõi Phật ở đâu hết, không không về được. Dạ. Rồi Như Hiền. Tiếp theo câu trả lời của thầy, nếu mà nói là tùy vào cái người đó có phước hay là không phước thì khi người ta phản sanh về đường khỏi Phật, thì dù mình có thành tâm nguyện hay là không thành tâm nguyện cũng phải có, hay là nó cũng có một cái pháp có chứ. Quý vị nhớ các pháp trong đạo Phật gọi các pháp do duyên sinh. Người đó lúc sống mà người ta biết tới Phật, có niệm Phật, có một khái niệm về Phật và biết làm phước, thì khi mình niệm, mình tụng như vậy đó, thì nó gọi là hộ niệm hay là trợ niệm, tức là nhắc nhở. Chữ hộ niệm, hộ là giúp, niệm là nhớ lại. Chữ niệm là nhớ lại, thì mình giúp cái người chết đó nhớ lại cảnh giới của Phật, nhớ lại giáo lý của Phật, nhớ lại những danh từ mà họ đã thường niệm Phật. Lúc sống họ thường niệm Phật, nhớ tới Phật, mà giờ người ta chết rồi, người ta đau quá, người ta quên. Thì khi người ta ra khỏi đó, thì mình tụng kinh, mình nhắc nhở người ta, thì nghe cái tiếng kinh kệ đó, thì họ nhờ như vậy, thì cái tâm họ hướng về cõi Phật, và cái tâm hướng về cõi Phật đó, nó sẽ hướng dẫn người ta đi tái sanh về cõi Phật. Còn bây giờ mình nhắc người ta niệm A Di Đà đi, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái người đó lúc sống ăn thịt nè, uống rượu nè, đi chơi nè, nhảy đầm nè, không biết A Di Đà là ai hết, không biết A Di Đà. Người ta đứng ở bên ngoài đó, bà con của bác nói niệm Phật đi, mà không biết niệm Phật, tụi nó nói tiếng gì đó không biết. Thì cuối cùng là người đó sẽ theo cái nghiệp dẫn đi, dẫn vô casino chơi bài tiếp, vậy thôi. Cho nên cái chữ tụng niệm là để nhắc nhở, chữ niệm là nhắc nhở, hộ niệm là nhắc nhở người đó. Thôi không hỏi thêm, là hỏi chuyện ma không á, lại cậu chết không vậy nè. Rồi, cậu thành quán. Cảm ơn câu hỏi. Bây giờ coi như là ngày mai là bế mạc, thì thầy nhắc nhở quý vị về trong thời gian đây là mình intensive để mình luyện. Thì khi về đó thì nó sẽ phai dần đi, phai dần đi có công phu, cho nên mình đừng có làm nó mất, nó uổng. Giống như mình luyện võ rồi, cái bắt đầu xuống núi cái hết luyện, thì từ từ cái gì nó gọi văn ôn võ luyện, thì mình phải luyện thì nó mới tiếp tục keep going. Thế về thì thầy lần trước thầy có nói về nên ngồi thiền hai lần mỗi lần tiếng hả? Nhiều quá hả? Để cho ít nhất một lần, còn nếu không thì hai lần. Hai lần thì sáng 15 phút nửa tiếng, chiều nói chung là ngồi càng nhiều càng tốt. Đừng mặc cả, quý vị mặc cả thầy ăn nhầm gì, quý vị tu cho quý vị chứ đâu phải tu cho thầy đâu. Ngồi càng nhiều càng tốt, mà nếu không được thì ngồi hai lần, mỗi lần một chút xíu. Và vấn đề tụng kinh, ngồi thiền là cho chính mình, mình trở về mình luyện cái tâm của mình. Còn giờ tụng kinh thì cái kinh mà thầy dạy quý vị đó là cũng kinh để mình tu. Còn bên mật tông á, là họ tu theo cái kiểu khác, họ tu nương vào những câu thần chú để nó phát sinh ra những cái phước, hoặc là những thần chú để nó trừ cái nghiệp của mình. Đó. Thì cái đó là nó thuộc về cái phần khác. Thì đa số mà bên Nguyên Thủy họ không tin những cái đó, tại vì Nguyên Thủy là phải tự lực. Đại Thừa thì cả hai, vừa tự lực và cũng tin vào những thần chú đó. Còn bên Mật Tông đó thì họ gần như là tin vào thần chú hết, tu cái gì cũng tin vào thần chú, nhờ cái pháp lực của thần chú giúp. Thì bây giờ thầy đó là thầy cũng chủ trương tự lực, nhưng vẫn nhờ một chút xíu cái pháp lực. Mà thầy cần muốn là mình phải tự tu trước, chứ đừng có ươn hèn không tụi hết, cứ tụng là nhờ làm vậy. Thì phước đức tại sao thầy dạy hai kinh đó? Kinh phước đức đó nó dạy cho mình làm những điều lành để sinh ra phước, mà tu cần phải phước và huệ. Chứ ngồi thiền không đó thì chỉ giống như anh nói là tích lũy. Ngồi thiền không đó, nó cho mình trí huệ, nhưng mình không đứng dậy giúp đời, không biết làm những điều lành thì không có phước. Mà không có phước nữa thì những nghiệp cũ nó trổ ra, nó cản mình không tu được. Cho nên mình phải làm, tiếp tục làm phước. bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, làm độ tất cả phước gì tới phải làm hết. Cho nên chư phước đức thì nhắc nhở mình sống một cuộc đời an lành, làm thiện. Có những người tu nhưng mà không biết làm phước, chỉ có không làm ác nhưng mà không làm phước, có hiểu không? Cho nên không có phước vẫn nghèo khổ, vẫn cực khổ. Cho nên cái phước đức là nó giúp cho mình cái đó. Mà hai nữa, khi mình tụng kinh phước đức như vậy đó, bất cứ phước đức hay tụng kinh gì cũng vậy, chư thiên họ tới họ ủng hộ, rồi mình hồi hướng công đức nó cho họ, thì họ cảm ơn mình. Thì mỗi lần mình tụng kinh hoặc mình làm cái gì đó thì họ tới họ ủng hộ. Đó là một cái sức vô hình nó giúp cho mình. Đó. Rồi kinh từ bi để làm chi? Là phát triển cái lòng từ. Và khi mình tụng kinh từ bi như vậy, tâm mình từ bi nó tăng trưởng. Và hai nữa đó là khi mình tụng kinh từ bi như vậy đó, thì những âm linh, vong linh chung quanh họ được cảm nhận cái lòng từ bi tỏa ra và họ được siêu thoát. Mặc dù không có tụng kinh A Di Đà, tại tụng kinh A Di Đà để cho họ về cực lạc, nhưng mà không phải ai cũng về cực lạc. Thì cái này quý vị phải tìm là đọc về vô website thầy coi cái kinh từ bi đó. Cái kinh từ bi đó Đức Phật dạy cho các tỳ kheo tu ở trong rừng. Thì các ngài tu ở trong rừng đó, thì các ngài thường bị ma nó phá. Ma ở đây đó là đủ loại hết á, thần cây, thần gió, đủ thứ thần nó phá. Thì các ngài tu không được, đang ngồi thiền cái nghe tiếng hú, nghe tiếng khóc, nghe tiếng rên hừ hừ xung quanh, nhìn không thấy ai hết, cái bắt đầu tu không được. Đó. Thì Đức Phật mới dạy cho các ngài đó kinh từ bi. Đó. Thì khi ngồi tu mà mình đến một nơi nào đó mình sợ hãi, mình tụng cái bài kinh từ bi thì nó phát tỏa ra cái từ trường, một cái vibration của cái loving kindness. Thì những chúng sinh xung quanh mình đó, khi cảm nhận được cái lòng từ bi đó thì họ không có gọi là thù ghét như mình, tức là họ trở thành friendly với mình, thì họ để yên cho mình tu. Có vậy thôi. Thì mình ở đây mình sống trong thế giới người và có thế giới vô hình, có hiểu không? Thì khi mình đến những cái nơi nào mà những cái nơi đó nó gọi là thù ghét, hay là những vong linh đó, người ta không thích người lạ. Giống như ở đây là quý vị đến những nơi nào mà ở Cali thì không có, nhưng mà những tiểu bang Midwest là những người nó gọi là redneck, người da trắng đó, thấy người lạ vô da không phải trắng mà nó ghét rồi đó. Thì mình tụng từ bi để làm những cái đó, để chiêu cảm những cái cây luồng mà từ bi để hóa giải những cái chuyện bên cạnh. Thì thầy làm như vậy. Còn những người tu theo đại thừa họ không biết những cái này, thì chỉ chú đại bi. Đó là lý do tại sao quý thầy cứ dạy chỉ chú đại bi. Thì lúc đó nương theo cái lực từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng rất là tốt. Còn đây thì thầy không cần phải như vậy. Mình làm mà khi mình chỉ chú đại bi là mình nương theo cái lực đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát mình cho ra. Và cái này là mình tụng kinh từ bi là chính từ mình tỏa ra, từ mình ngay trong mình tỏa ra, từ mình phát triển cái lòng từ bi của mình. Đó là vậy. Thì cô tụng không có thời giờ tụng cả hai cái cùng lúc cũng ok. Rồi cô đạt được chứ, tụng thầm được. Thì tụng thầm á, thì khi mình tụng thầm á thì nó không có mạnh bằng tụng lớn tiếng. Tại khi tụng lớn tiếng á thì các chúng sinh vô hình bên cạnh nghe được, mà không được có la lên, chỉ nói thôi. Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc và ước mong sống an lành, đầy đủ rồi thì ít nhất cũng có 2-3 người xung quanh nghe thấy. Khi mình tụng kinh đó, mình nên tụng ra tiếng để chi? Để làm lợi ích cho chúng sinh vô hình xung quanh. Thì thầm cũng được. Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc. Rồi anh Từ Phổ. Nhiều lúc khác thầy dạy những bài quán từ bi, quán xả, thường thường thầy phân chia ra Thí dụ như là những bài quán đó, thầy dạy những nơi khác, trong sách Ý Tình Thân của thầy có dạy những bài quán đó. Thí dụ như thầy đó, buổi sáng đó, là thầy quán từ bi với lại quán hạnh phúc, rồi tối thì thầy quán tha thứ, quán xả. Mình chia ra như vậy chứ không cần lúc nào cũng phải làm hết một lẻo vậy đâu, còn thì giờ đó mà tu thiền, hóa là ngồi để tụng không à. Trong các khóa thiền của bên Nam Tông đó, thì thường thường trước khi ngồi thiền đó, thì người ta thường quán từ bi trước. Mà ở đây thầy không có dạy quán từ bi, đâu có thì giờ đâu, đang dạy thiền mà. Cái cách quán từ bi nó phải có biết cách quán. Quán từ bi loving kindness meditation, metta bhavana. Khi quán từ bi đó, khi quý vị đến nơi nào có ma, có quỷ, có bất cứ cái gì mà mình cảm thấy unsafe, unsecure đó, thì mình quán từ bi. Quán từ bi làm sao? Mình ngồi thiền, rồi mình bắt đầu build up love, loving kindness, build up nó lên. Build up làm sao? Không biết build up làm sao hết. Thì bằng cách đầu tiên là mình cầu mong cho chính mình, mình send love cho chính mình, mình cầu cho may I be happy, healthy, in peace, vân vân. Mình cầu mong như vậy, mình cứ đọc tới đọc lui như vậy, để đến khi nào mình cảm thấy là I am loving myself, mình thương mình. Không ai thương mình hết á. Chồng vợ nó ích kỷ lắm, lợi dụng không à. Không ai thương mình á, chính mình thương mình. Tội nghiệp mình quá. Mình thương chính mình. Những người khác nó thật đâu có thương mình đâu. Mình không làm cơm nó ghét ngay à. Không cười, không dễ chịu, không dễ thương, nó ghét mình ngay à. Cho nên mình thương chính mình. I love myself. Ôi cái tội nghiệp cưng quá. Con qua thương cưng nè. Đừng có tìm tình thương của ai hết á. Đến khi mà mình cảm thấy là mình là người thương và mình là người nhận thương, tức là người cho là cũng là mình mà người nhận cũng là mình, thì mình nói oh, I am loved and I am loved and I love, tức là love đầy hết xung quanh mình. Và lúc đó mình mới tỏa cái tình thương đó ra, mình gửi cái tình thương mình tới cho cái người đó. Rồi mình bắt đầu gửi sang người bên này, gửi cho cha mẹ, anh em, họ hàng, gửi một cách nào chỉ cần nghĩ tới thôi. Thì mình nghĩ tới cái là cái lo mình nó chạy theo cái hướng ý nghĩ. Ngay cả người đó chết rồi mình vẫn gửi được. Gửi không sao, tại vì cái gửi nó chạy trong pháp giới. Thì đó là cách quán từ bi là như vậy. Thì quý vị làm như vậy đó, thì cái vibration của cái loving kindness đó tỏa chung quanh mọi quý vị. Thì những chúng sinh vô hình chung quanh đó, ma quỷ gì nó ngồi chung quanh đó, lo mình đụng tới nó cái nó biến thành đang đang nhanh để cái điện nó cười, nó hiền ra, rồi nó sẽ thành protector của mình. Mình đi đâu là có hai con quỷ đi sau đó, mà nó không hại mình nha. Đi sau mà ai tới là nó đinh liền. Mình có bodyguard là hai con quỷ, không ai dám đụng hết. Đó, vậy thôi. Thôi giờ ngồi thiền hay là nói chuyện tiếp đây? Cái gì? Van tim á. À, van tim, ok. Dạ, thì là dùng những cái skill của những thầy giống như bài học của thầy rất là tuyệt vời, cái con của con áp dụng. Thì bây giờ con đọc kinh lúc trước hay là kinh thần kinh trước, tại vì ba ngày sáng không đến nhà phải đi làm, thì con bắt buộc con phải mọi người. Mình không có chính tay mình giết. Khi mình không có chính tay mình sát sinh không sao hết. Bây giờ người nào tới đưa cho quý vị miếng thịt, bắt quý vị phải làm. Ở đây có những người nào phải nấu ăn cho những người chồng hay vợ, người ta không chịu ăn chay, thì người ta đưa miếng thịt thì quý vị cứ xắt thôi. Tại miếng thịt đó con vật đó nó bị người ta giết chết rồi, không phải mình giết là được rồi, cho nên không sao hết. Rồi thôi, thầy hiểu câu chuyện cô rồi. Ông bị tái sinh làm đánh. Trả thù. Lúc rồi sau đó con của Thiên Chúa ăn được, làm sao biết người cha là thành rắn, rồi bây giờ thuyết pháp để làm cho người cha. Câu chuyện này có trong sách Dòng Đời Vô Tận của thầy Thích Chi Siêu. Thầy có viết cái bài đó ở trong quyển sách Dòng Đời Vô Tận. Thầy nói là cái tựa đề là cẩn thận tâm sân khi chết. Chắc cô đọc ở đâu chứ không phải trong sách của thầy, cho nên cô mới hỏi thầy. Cái bài đó là trong quyển sách Dòng Đời Vô Tận của thầy, thì có kể chuyện vua A Dục. Vua A Dục là một cái ông vua, ban đầu ông cũng ác lắm. Ông đi chinh phục tất cả các nước khác, như là thành Cát Tư Hãn này đó, đi chiếm tất cả các nước khác rất là mạnh. Nhưng mà sau đó ông ăn năn, ông sám hối và ông chuyển hóa, ông quy y với lại Tam Bảo. Thời vua A Dục thì không còn Đức Phật nữa, A Dục là sau rồi. Thì ông mới giúp cho tăng ni rất là nhiều, xây chùa để ủng hộ chư tăng. Mà trước khi ông chết đó, thì ông nằm trên giường bệnh, thì ông mới sai một cái quan giữ kho đó phải mở kho ra, đem hết tất cả những đồ đạc ở trong đó để mà bố thí cúng dường, để cho ông trước khi chết ông muốn làm cái việc phước. Thì cái tên mà quan giữ kho đó nó keo kiệt, không phải tiền của nó, nhưng mà nó cứ nó keo quá, nó thấy tiếc, nó bỏ ra tiếc, cho nên nó không chịu làm, nó chờ cho ông chết, nó cứ chần chờ, nó chờ cho ông chết mà ông không chịu chết, ông cứ ngáp ngáp để nói ra lệnh cho nó bỏ bố thí mà nó không chịu làm, nó cứ kéo dài, nó chờ tôi ăn xong rồi nó làm gì đó. Cái cuối cùng ông chết tới nơi mà nó vẫn chưa làm, cuối cùng tức quá, ông mới nói là tên này là xưa nay là nếu mà ông khỏe là ông chặt đầu nó rồi, mà đang nằm trên giường bệnh ông không làm được. Đến quân thần báo, quân hầu báo cho ông là tên kia nó chưa chịu mở kho, thì ông chết trong cái cơn tức giận. Thì tức giận lên, khi mình tức mà chết thì nguy hiểm lắm. Thì cái tâm sân đó, ông tức, ông muốn giết nó mà không giết được, cho nên cái tâm đó nó khiến cho ông tái sinh làm rắn. Tại sao? Tại vì cái tâm tức giận ác độc đó nó sẽ tương ưng với cảnh giới của loài rắn. Và khi đó, ở trong khu mà vườn của ông thì nếu mà có con rắn nào ở đó thì ông chui vô đó liền. Đó. Thì cô hỏi là tại sao ông chết rồi sao ông làm rắn, mà tại sao biết ông nào, phải không? Rắn nó khôn lắm cô, nó biết hết rồi cô. Thầy mới nói rắn là người nào đánh nó mà không chết đó quý vị. Con rắn là mà quý vị đánh nó, chặt đuôi nó, làm gì nó mà nó không chết đó, nó trở lại. Quý vị đi ở đâu nó mò vô đúng ngay cái phòng đó, nó nằm đó, nó chờ, nó chỉ táp đúng cái người đó thôi chứ không có táp lầm người khác. Quý vị muốn thử thì làm thử. Cho nên nó mới là loài linh là như vậy, nó không có lầm đâu quý vị. Giống như con chó của mình đó, nó biết mình không? Mình về nó biết không? Sao chó ngu mà sao là mình về nó biết, mà người khác tới lạ nó sủa vậy? Nó chó mày ngu mà sao mày biết vậy? Nó có cái tánh linh của nó. Thì khi ông tái sinh như vậy đó, với cái tâm thức set up cái program, set cái mind đó, đời sau tao sẽ trả thù mày, thì cái tâm thức đó nó hướng dẫn ông, và nó biết cái ông đó nó chờ trong cái vườn ngự uyển, nó chỉ chờ đúng cái ông quan nó đi qua để mà nó táp thôi, còn những ông quan khác đi qua nó không có táp. Nó là vậy thôi. Người con làm sao biết ha? Tại cô chưa có đọc sách của thầy. Người con tên là Mahinda, là một vị A-la-hán. Vua A Dục có hai người con, một trai một gái, cả hai đều đắc quả A-la-hán hết, và cả hai được gửi sang xứ Tích Lan, đem cái cây bồ đề đem sang xứ Tích Lan trồng bên đó, và đem Phật pháp truyền sang bên Tích Lan. Thì sau khi nghe vua cha của mình mất, thì A-la-hán Mahinda, mình biết A-la-hán lợi lắm, có thần thông giống như một cái lên rồi đó, thì dùng cái thiên nhãn thông nó nhìn xem cha mình tái sanh ở đâu. Tại ông làm phước thì muốn xem ông có tái sanh trên trời không, thì mà ông thấy thì mới tìm kiếm thì thấy là ông tái sinh làm rắn để trả thù. Giống như là một kỳ liên, khi mà chứng quả xong thì dùng thần thông tìm con mẹ mình tái sinh ở đâu. Thì giờ người nào muốn biết cha mẹ mình có lên cực lạc hay không thì chứng A-la-hán đi. Quý vị ngủ tu rồi chứng A-la-hán thì nhập định cái là nhìn thấy, thấy cha mẹ mình tái sinh đâu liền, khỏi cần phải đi coi thầy bói, khỏi cần phải tới cầu siêu. Cái vị con đó là A-la-hán cho nên mới biết cha mình tái sinh làm rắn. Thì vị con đó tỳ kheo, vị tỳ kheo A-la-hán đó mới trở về Ấn Độ, tới cung điện, đi vô cái vườn ngự nguyễn, kêu rắn nó ra. Mình nói rắn không hiểu nó táp, mà A-la-hán nói thì nó hiểu. Tại A-la-hán không nói bằng miệng, mà A-la-hán nói bằng tâm thức. Nói trong tâm, chuyển tâm, nói con rắn là: thôi, cha vì sân hận cho nên chết làm rắn, cho nên giờ cha phải tha nó đi. Vì lòng sân hận mà chết làm rắn, cha nên tha thứ nó đó, từ bỏ hận thù đi thì sẽ siêu thoát. Thì vị con này mới giảng pháp cho cha nghe, nhắc nhở cái gì đó. Thì sau đó con rắn đó nó thông minh lắm, nó cũng hiểu. Sau đó con rắn đó nó nhịn ăn 7 ngày nó chết, nó không ăn nữa, tuyệt thực. Sau đó rắn nó chết thì hết cái nghiệp rắn, tại vì phước nhiều quá, biến thành rắn là chỉ vì sân thôi. Sau hết cái nghiệp rắn đó thì con rắn nó chết, cái là a dục tái sinh lên cạnh trời. Nên cô muốn biết gì nhiều, cái tu chứng thành A-la-hán là cái gì cũng biết hết. Rồi thôi, giờ chắc chúng ta ngồi ngưng để quý vị đi ngồi thiền, mời quý vị hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.